Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, nữ oa làm ra lựa chọn. Chiêu Ca thành, miếu nữ oa bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cảm nhận được uy hiếp, có thông thiên giáo chủ chống đỡ Tô Thần. Hơn nữa một thái thượng lão quân, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, là có thể tiếp nhận, đón lấy liền nhìn, cái này mới còn có thủ đoạn gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, đối với thông thiên giáo chủ, không có quá nhiều tâm tư. Trong nháy mắt bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào giải quyết thông thiên giáo chủ. Thế nhưng là có thể nghĩ biện pháp, trực tiếp ảnh hưởng Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là biết, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, nữ hoa bảo, đều là áp ở Tô Thần trên người. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách nào đối phó, ba người này liên hợp, như vậy là có thể nghĩ biện pháp nhiễu Tô Thần, cùng với là cân nhắc sự tình quá trình, không bằng nói trực tiếp giải quyết đi kết quả. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân cùng nữ oa muốn ném mất Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người chính mình nhanh chóng nâng lên, đương nhiên là chuyện không thể nào. Ba người này ép Tô Thần, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn ép Hồng Quân Đạo Tổ, mà bây giờ nữ oa, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân nhất định phải tranh đoạt người. Đương nhiên thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân tranh cướp, là vì phòng ngừa nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai liên hợp sau khi khôi phục vốn là thế cuộc. Mặc dù nói lần này thông thiên giáo chủ bên người có thái thượng lão quân tiến hành chống đỡ, thế nhưng đã khôi phục nữ oa. Nếu như nói cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp, chính là yêu tộc cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp, như vậy thông thiên giáo chủ bên người thêm vào một thái thượng lão quân, nói thật, vẫn còn có chút không đủ. Cho tới nữ oa có đồng ý hay không, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu, chính là vô cùng then chốt. Ba vị lại cùng đi rồi, nữ oa thanh âm nhàn nhạt vang lên. Màn che sau khi nữ oa, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ, cùng với thái thượng lão quân đến cũng không kỳ quái. Ba người này nếu như không đến mới phải vấn đề lớn. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khôi phục, nhưng thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân muốn vẫn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thật là không tiện cự tuyệt. Mà lập tức thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân ý nghĩ lại có chút không giống. Nữ oa đương nhiên là biết, chính mình trở thành gió bão hạt nhân, tất cả mọi người muốn lạp long một thế lực, xem ra ngươi lấy được đạo tổ trợ giúp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp ở thông thiên giáo chủ phía trước nói rằng, thái thượng lão quân đối với sốt ruột Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều biện pháp, lúc này chỉ có thể là ký hy vọng vào nữ oa. Hy vọng nữ oa có thể hơi hơi chống đỡ. Thương Vương ở đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mang đi nữ oa, không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân hô hấp đều là dồn dập rất nhiều. Chính là, nhưng ta cũng không có chuẩn bị hấp thu. Nữ oa lấy ra một đạo hào quang màu xanh lam. Tia sáng này nhìn như yếu ớt, trên thực tế lại tựa hồ như là có thêm hủy thiên diệt địa một loại sức mạnh. Theo loại sức mạnh này tiêu tán ra một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ, thêm vào thái thượng lão quân có thể xác định, đây chính là Hồng Quân Đạo Tổ sức mạnh. Chỉ bất quá bây giờ nữ oa, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ ra. Hồng Quân Đạo Tổ đã cho lực lượng này, chỉ cần nữ oa hấp thu, là có thể khôi phục tu vi. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân liếc mắt nhìn nhau. Đối với nữ oa lựa chọn, không phải như vậy lý giải. Mặc dù nói tam thánh tâm tư không giống, nhưng nếu như nói tam thánh bất cứ người nào gặp Hồng Quân Đạo Tổ cho sức mạnh, đều là sẽ không do dự trực tiếp hấp thu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là như vậy. Giả như thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân có cơ hội, nhất định là sẽ không từ chối. Cho tới nữ oa, ở tam thánh trong lòng, đương nhiên là không thể từ chối Hồng Quân Đạo Tổ sức mạnh. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nữ oa trên tay Lam Quang, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không nhịn được sự vọng động của mình. Thông Thiên giáo chủ hơi hơi rời xa một ít, đối với lực lượng này mê hoặc, hiển nhiên Thông Thiên giáo chủ có chút không nhịn được. Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ động tác gần như chỉ có nữ oa tựa hồ có thể chống lại loại sức mạnh này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hấp thu quá Hồng Quân đạo tổ loại sức mạnh này, cho nên đối với tất cả cũng không có cảm giác nhiều lắm. Chỉ bất quá bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ khó hiểu, tại sao nữ oa có thể chống lại loại này mê hoặc? Nhân tộc Tam Thánh đều là không cách nào từ chối. Nữ oa ở đây, chẳng lẽ quả nhiên là có thu hoạch lớn hơn? Vật ấy tuy rằng rất tốt, nhưng thiên đạo tai kiếp, hay là muốn chính mình chịu đựng tốt hơn? Nữ oa giải thích một câu. Thế nhưng lời nói này, chỉ sợ nữ oa chính mình cũng không tin. Nữ oa tuyệt đối còn có những khác đồng ý cũng không nói gì. Dù sao thiên đạo tai kiếp chuyện tình, theo Hồng Quân đạo tổ cho nữ oa sức mạnh, trên thực tế chính là Hồng Quân đạo tổ trợ giúp nữ oa ngăn cản. Cứ như vậy, kỳ thực nữ oa thôn phệ hay không, thiên đạo tai kiếp bản thân cũng đã biến mất rồi. Chỉ là không thôn phệ Hồng Quân đạo tổ sức mạnh, không cách nào trung hòa trong cơ thể loại kia phản phệ mà thôi. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân không hiểu nữ oa tại sao làm như vậy. Thế nhưng chỉ cần nữ oa không có liên hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời khôi phục, như vậy chính là nói rõ hai người còn có cơ hội. Thương Vương, người cảm thấy bản tôn cảm ngộ làm sao? Nữ oa không để ý tới Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân vui mừng, trực tiếp hỏi Tô Thần một câu. Hiển nhiên nữ oa muốn có được là đến từ với Tô Thần một loại khẳng định, hoặc là nói muốn chiếm được Tô Thần cho ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác thấy hơi đứng không vững. Nữ oa thái độ mặc dù không có nói thẳng, nhưng bây giờ như vậy đã là rõ ràng biểu đạt ra đến. Chẳng lẽ còn muốn nữ oa trực tiếp nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn? Song phương trong lúc đó không thể liên hợp không được. Mà Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó, lúc này là không công mà hưởng lộc. Không cần hai người làm nhiều lắm, chỉ là đứng Tô Thần một bên, Tô Thần liền muốn ghi nợ hai người to lớn ân tình. Mà đối với lập tức Tô Thần tới nói, vị này nữ oa nương nương lựa chọn từ bỏ, rất hiển nhiên là đối với nhân tộc khí vận có chút không cách nào dứt bỏ cảm giác. Đương nhiên bất kể như thế nào, nữ oa có thể chống lại Hồng Quân đạo tổ cho sức mạnh, trên thực tế cũng đã là làm không tệ. Lập tức Tô Thần thật sự là không biết nói cái gì. Có điều đơn thuần hỏi Tô Thần là chính mình tu luyện, vẫn là nói tới đến người khác loại này trợ giúp để phá trừ chính mình nguy cơ. Tô Thần đương nhiên là sẽ đưa ra khẳng định đáp án. Nếu như cũng không có phản phệ sức mạnh, bản vương kiến nghị muốn thôn phệ. Dù sao cũng là cơ duyên. Thế nhưng nếu có thiên đạo phản phệ ở trên người, sau khi cắn nuốt, ngược lại là bất lợi cho tâm tình tu luyện. Tô Thần lời này nhìn như là nói cho nữ oa. Nữ oa làm rất đúng. Trên thực tế nhưng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thay đổi mấy lần. Nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chênh lệch, lúc này hiển lộ không bỏ sót. Cũng không phải nói sau khi cắn nuốt liền tuyệt đối không được. Thế nhưng bản thân thuộc về mình tai kiếp, càng là một loại lớn lao cơ hội. Chính mình đem cơ hội như thế thoái thác, chẳng phải là đem mình lớn nhất cơ hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, lại là cảm giác Tô Thần nói có đạo lý. Làm thánh nhân hai người, vừa nãy thiếu một chút bị mê hoặc, điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân có chút lúng túng. Có điều nữ oa không có hấp thu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn nuốt, đây chính là cho thấy song phương mỗi người đi một ngả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.